Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 81 mở ra tân năng lực. Mặc vào Triệu Tĩnh Xu cố ý cho hắn mua tới một bộ hưu nhàn trang. Hạ Tiên Kỳ theo sau lại liên tiếp ăn rất nhiều cà chua. Lúc này mới giống Mạn Huyết sống lại, dường như lần thứ hai tinh long sống hổ lên. Lãnh Nguyệt Không trong chốc lát cũng từ bên ngoài đổ mồ hôi đầm đìa trở về. Đợi đến biết Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh lại sau, hắn cũng chỉ là không có gì biểu tình tiến vào nhìn hắn một cái. Cái gì cũng chưa nói, liền lại về tới phòng khách. Không biết có phải hay không bởi vì Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ở chỗ này, cho nên có chút lời nói ngượng ngùng nói ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi ra ngoài tìm Lãnh Nguyệt, bởi vì trong phòng tương đối nhiệt quan hệ, cho nên vô luận là Sở Mộng Kỳ vẫn là Triệu Tĩnh Xu đều chỉ ăn mặc không tính hậu váy ngủ. Mấy cái trong lúc lơ đãng liền bị hắn ngắm tới rồi không ít cảnh xuân. Triệu Tĩnh Xu đối này cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Lúc này đối đang ở trong lòng cười trộm Hạ Thiên Kỳ nói: mấy ngày nay Vương Tang Du vẫn luôn có hỏi ta tình huống của ngươi, ta cũng không có hồi phục hắn. Ngươi nhìn xem muốn hay không nói cho bọn họ một tiếng, cùng bọn họ nói một tiếng đi. Liền nói nguy cơ đã giải trừ, làm cho bọn họ không cần ở trốn tránh. Cứ việc không lớn rõ ràng Lãnh Nguyệt trên người nguy cơ là như thế nào giải trừ, nhưng là nếu Lãnh Nguyệt còn hảo hảo tồn tại, hắn cũng chỉ là đầu còn có chút đau mà thôi. Cho nên quá trình gì đó đều đã không quan trọng. Như vậy kết quả mới là hắn nhất hy vọng nhìn đến. Mà ở hôn mê sau, hắn còn có làm một cái có chút mơ hồ mộng, mơ thấy chính mình chui vào Lãnh Nguyệt trong đầu, đem quỷ vương linh hồn kéo túm vào thân thể của mình. Hơn nữa hắn còn có nhìn đến một cái tiểu nữ hài ở Lãnh Nguyệt trong thân thể không ngừng gặm cắn quỷ vương đầu, thẳng đến chỉ ăn dư lại non nửa viên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ra tới. Cái kia tiểu nữ hài hắn một chút cũng không xa lạ. Đúng là lúc trước chủ động cùng hắn dung hợp ở bên nhau quỷ anh. Nói là một cái có chút mơ hồ mộng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy này đó có lẽ đúng là lúc ấy phát sinh sự tình. Ở hắn mất đi ý thức sau, linh hồn của hắn trẻ con rời đi thân thể, tiện đà đối muốn bà chiếm Lãnh Nguyệt thân thể quỷ vương triển khai công kích. Cứ việc đến cuối cùng đem quỷ vương linh hồn kéo ra tới, nhưng bởi vì quỷ vương linh hồn thật sự quá mức cường đại, căn bản không có biện pháp bị nuốt rớt, cho nên trực tiếp bị hắn linh anh trói buộc ở thân thể hắn. Hạ Thiên Kỳ rất là hoài nghi thân thể hắn rốt cuộc là từ thứ gì làm. Vì cái gì Sở biểu hiện các phương diện đều cùng người bình thường bất đồng? Bình thường đạt được dung hợp kỹ năng người, chỉ có ở dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau, mới có thể đi dung hợp mặt khác quỷ vật. Nhưng mà hắn trước đó liền không thể hiểu được dung hợp một con quỷ anh. Còn nữa, người khác linh hồn đều là tượng xương mờ đoàn giống nhau đồ vật, nhưng là linh hồn của hắn nhìn qua lại là một cái sống sờ sờ trẻ con. Còn có hư hư thực thực hắn ra ra phong ấn hắn mụ mụ viên luôn, thế nhưng cũng có thể đủ lấy thân thể hắn vì vật dẫn. Đến bây giờ hắn thực sự có một loại thân thể của mình chính là cái lẩu thập cẩm cảm giác. Cảm giác chính là nào một ngày chui vào đi một người, hắn sợ là đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước hắn chỉ cảm thấy kỳ quái chính là hắn trong nhà. Nhưng là đãi trải qua chuyện này sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất kỳ quái. Không, Xác thực nói là nơi trốn lộ ra cổ quái. Có lẽ trong nhà sẽ biến thành như vậy, bộ dáng ngọn nguồn. Thật đúng là nói không chừng là ở chính hắn trên người. Không quá quan với loại sự tình này, hắn trước mắt còn không có cái gì manh mối. Quan trọng nhất chính là không có chứng cứ. Hiện tại hắn biết nói mấy cái cảm kích người. Hắn mụ mụ bị phong ấn. Hắn ba ba chủ động cùng hắn chặt đứt liên hệ. Đến nỗi hắn ra ra thì tại đệ tam vực vô tin tức. Hắn giống như là một viên không biết bị người nào đặt ở bàn cờ thượng quân cờ. Mơ mơ màng màng hướng tới đã sớm giả thiết tốt vị trí đi đến. Cái này làm cho trong lòng phi thường buồn bực, càng làm cho hắn phi thường phẫn nộ. Nhưng là hắn hiện tại lại không có gì biện pháp thay đổi hiện trạng. Cũng chỉ có thể tạm thời đè ở đáy lòng. Trước làm chính mình đi bước một trưởng thành lên. Trưởng thành đến không cần lại vì mạng sống mà lo lắng đề phòng thời điểm. Mới có thể đi tìm đến kia cái gọi là chân tướng. Xử lý Vương Vân bằng cùng Trần Minh hai đại giám đốc. Hạ Thiên Kỳ có gần là sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng là rốt cuộc là như thế nào thắng lợi. Hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cùng Lãnh Nguyệt lần này là chơi mạng già. Chiếm tuyệt đối vận thế. Mới may mắn hóa giải lúc này đây tình thế nguy hiểm. Mani Lãnh Nguyệt suýt nữa bị quỷ vương chiếm. Cứ thân thể chết. Mà hắn càng là bởi vì chính mình thân thể cổ quái. Xem như biến số mới dư lại một hơi. Đệ nhị vực là phía dưới sở hữu hiện thực sở giao hội trung tâm. Giống Vương Vân bằng cùng Trần Minh loại này cấp bậc người khó nói sẽ tồn tại nhiều ít. Lúc này đây bọn họ trực tiếp sẽ rách mặt giết tương đương với đệ nhị vực Minh Phủ sứ giả hai người. Cho nên kế tiếp rất khó nói. Giữa trời đất này còn có thể không có hắn dừng chân chỗ. Thế giới hiện thực ngắn hạn nội đã là hỗn không nổi nữa. Bằng không nếu là lại đãi đi xuống. Đệ nhị vực Minh Phủ lại phái xuống dưới mấy cái giám đốc bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không cần khác, nếu Trần Minh cùng Vương Vân bằng hòa thuận, hai người cùng nhau xuất hiện, bọn họ đều sẽ không có chút nào phần thắng. Trừ phi Lãnh Nguyệt cởi bỏ phong ấn. Nhưng là hắn lúc sau cũng liền không cơ hội lại đi cứu hắn. Ác quỷ cấp bậc ở trong hiện thực tuy rằng đi ngang. Nhưng là so với đệ nhị vực những người đó còn xa xa không đủ. Hắn tuy rằng mới vừa bước vào ác quỷ cấp bậc không lâu. Nhưng là dựa vào tự thân nhiều bản năng lực. Toàn lực hạ thực lực tuy rằng còn không đến tiếp cận quỷ vương nông nỗi. Nhưng là hẳn là cũng có ác quỷ cấp bậc trung đoạn thiên thượng chút thực lực. Lãnh Nguyệt nếu thi triển cấm kỵ chú thuật, thực lực cũng không sai biệt lắm cùng hắn tương đương. Nếu là lại có Triệu Tĩnh Xu phụ ma nói, tổng hợp thực lực hẳn là muốn so với hắn mạnh hơn một chút. Nhưng nếu là bọn họ hai người liều mạng, Lãnh Nguyệt phần thắng tắc sẽ tiểu thượng rất nhiều. Bởi vì hắn thôn linh năng lực, có thể nói là một chọi một chung, nhất biến thái năng lực. Nhưng là nếu đối mặt chính là nhiều người nói, như vậy hắn năng lực này tắc căn bản không dám sử dụng. Bởi vì hắn thôn linh ánh sáng nhiều nhất chỉ có thể tỏa định một người. Liên quan hắn tự thân cũng sẽ yên lặng bất động. Tùy tiện một người lại đây đều có thể không uổng sức lực giết chết hắn. Hơn nữa thôn linh chỉ là có thể đối phó những cái đó không có linh hồn chú thuật người. Bằng không nếu là gặp phải sẽ phát động linh hồn công kích. Yêu dư, đọc sách hắn thôn linh năng lực cơ hồ là tương đương tặng không đầu người. Dùng tốt về dùng tốt. Nhưng cũng đều không phải là nhất chiêu ăn biến thiên. Rốt cuộc đệ nhị vực tàng long ngoại hổ. Cho nên giống loại này có đoạn bản chuẩn bị ở sau. đều chỉ có thể lưu tại vô kế khả thi dưới tình huống sử dụng. Thành tựu thành, không thành cũng liền xong rồi. Cho nên hắn hiện tại sở có được này đó thủ đoạn, vẫn là không đủ nhiều. Rốt cuộc kỹ nhiều không áp thân, nhiều một ít năng lực sử dụng, cũng càng có thể làm địch nhân khó lòng phòng bị. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy về sau thôn linh cùng thiên phú chi lực hẳn là phối hợp sử dụng. Đối phó người tuy rằng tồn tại nguy hiểm, nhưng là đối phó quỷ vật lại phi thường thực dụng. Trước thôn linh, ở thôn phệ, chẳng những có thể đạt được quỷ vật năng lực, càng có thể cường hóa tự thân. Đến nỗi tỉnh xuống dưới vinh dự điểm, hắn trực tiếp giao cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ liền hảo. Dù sao hắn hiện tại đối với vinh dự điểm cơ hồ không tồn tại ý lại. Lúc này đây hắn tuy rằng không có thể nuốt rất quỷ vương linh hồn, nhưng là quỷ vương kia non nửa viên đầu người lại thật thật tại tại bị hắn cấp thôn phệ rớt. Nói cách khác, hiện tại hắn đã thành công dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở năng lực thượng lại nhiều hạng nhất dung hợp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.